Tà Vương tuyệt sủng cuồng phi, chương 57, bắt đầu giết hại, góc truyện audio.com. Trong những sứ thần đi theo Thái tử Tam Quốc tất nhiên cũng có mưu sư. Mưu sư, chuyện này, ngươi thấy thế nào? Hoàn Nhan Cảnh hỏi nam tử trung niên bên cạnh. Nam tử trung niên ôm quyền, trầm tư một lát. Thái tử, hành động lần này sợ là không ổn. Ám sát Cung Ly Lạc thành công thì tốt, nếu thua Cung Ly Lạc phản công, hậu quả khó mà lường được. Hừ, hôm nay hắn đã nói lời ngoan độc với Tây Quốc, mưu sư cho rằng, nếu đoạt được Nam Quốc, hắn có thể hạ thủ lưu tình với Bắc Quốc. Cho dù hạ thủ lưu tình, chẳng lẽ muốn Bắc Quốc về sau phải dựa vào hơi thở của Cung Ly Lạc hắn mà sống tạm. Hoàn Nhan Cảnh hừ lạnh, ban đầu Cung Ly Lạc là một hùng sư con sư tử mạnh mẽ, đang ngủ say, nhìn hung dữ mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa tỉnh lại hoàn toàn, hôm nay Cung Ly Lạc bởi vì nữ tử hắn yêu từ từ thức tỉnh, móng vuốt của hùng sư đã vươn ra, răng đã mài nhọn. Mà Tam Quốc không, là Tứ Quốc chính là bữa tiệc lớn trong mâm của hắn. Thay vì để cho hắn kiêu ngạo, không bằng bóp chết từ trong trứng nước. Mưu sư trầm mặc chốc lát cúi người nói nhỏ bên tai Hoàn Nhan Cảnh, Thái tử điện hạ không bằng chúng ta làm như vậy. Sau khi Hoàn Nhan Cảnh nghe vậy, gật đầu. Gian kế đã hạ, Thái tử Tây Quốc Bùi Ngọc ngồi ở chủ vị, phía dưới là mưu sư của Tây Quốc. Thái tử điện hạ, lấy ý kiến ngu muội của vi thần, vào giờ phút này mà trở về Tây Quốc sẽ không ổn. Bùi Ngọc nhìn mưu sư, không nói gì. Thái tử điện hạ không bằng liên thủ cùng Nam Quốc Bắc Quốc trước lật đổ Cung Ly Lạc rồi hãy nói. Bùi Ngọc gật đầu, ừ, đưa tin cho cô Vân Sở và Hoàn Nhan Cảnh, nói, chỉ cần có kế hoạch đối phó Cung Ly Lạc, bản thái tử cũng tham gia vô điều kiện. Dạ, Nam Quốc, cô Vân Sở, phía sau tấm bình phong, một mình đứng ở trước cửa sổ. Vào giờ phút này, là đối thủ của Cung Ly Lạc, nếu không biết nhìn xa trông rộng, không bằng dựa vào Cung Ly Lạc. Người đâu, Thái tử điện hạ, hẹn Lạc Vương, âm thầm gặp mặt hắn một lần. Hoàng cung, Đông Hoàng cung Diệu đã đứng ở bên hồ một lúc lâu, Thôi Công Công đứng ở sau lưng, nhắm mắt không nói gì. Quốc sư vào kinh rồi sao? Gần như lúc Đông Hoàng cung Diệu dứt lời, Thôi Công Công lập tức từ trạng thái gần chết trong nháy mắt sống lại, hồi hoàng thượng, mật thám báo lại, đã vào kinh. Đã phái bao nhiêu người đi điều tra quốc sư? Hồi hoàng thượng, 5.000. Đông Hoàng cung Diệu không nói gì, xoay người đi tới vị ương cung của hoàng hậu. Bây giờ vị ương cung, sau khi trải qua việc huyết tẩy, khắp nơi vẫn còn mùi máu tươi, hoàng hậu cũng không phách lối tự cho là đúng như trước kia, mỗi ngày đều ở vị ương cung ăn chay niệm Phật. Hoàng thượng giá lâm, tay hoàng hậu đang khải Phật châu hơi dừng lại, hít sâu một hơi, vẫn quỳ gối trên bồ đoàn. Đông Hoàng cung Diệu nhìn, khoát tay đuổi mọi người đi, trong đại điện chỉ có hắn và hoàng hậu. Hoàng thượng, có gì phân phó, phái người tới nói một tiếng là được rồi, hoàng thượng cần gì phải tự mình tới đây, nô tỳ rất sợ hãi. Đông Hoàng cung Diệu nghe vậy thì hừ lạnh, trẫm hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết về chuyện năm đó Ly Phi sinh non. Hoàng hậu kinh ngạc, đê đờ mũ lê mũ quy mũ đon, chẳng lẽ, năm đó, không phải là ý tứ của Hoàng đế? Hoàng thượng, Ly Phi sinh non, không phải do Hoàng thượng phân phó sao? Đông Hoàng cung Diệu lảo đảo lui về phía sau mấy bước, tại sao có thể là trẫm? Sau khi sợ hãi, Đông Hoàng cung Diệu chạy như điên về dưỡng tâm điện. Ngươi nói, Ly, góc truyện audio.com. Phi là sinh non, hay là sinh con tự nhiên, hay là có người cầm lông gà của trẫm làm lệnh tiễn kim bài. Thôi Công Công nhắm mắt không dám nói gì. Ly Phi là một cây gai trong tâm Đông Hoàng cung Diệu, ai cũng không dám động. Truyền Lạc Vương vào cung. Dạ, người tự mình đi đi. Thôi Công Công kinh ngạc lại cung cung kính kính lên tiếng trả lời, dạ, nô tài sẽ xuất cung. Lạc Vương phủ, cung Ly Lạc và Vô Ưu đã sớm tắm rửa thay quần áo, đi ngủ. Khi Cung Ly Lạc biết Đông Hoàng cung Diệu truyền vào cung, trầm tư một lát vào cung. Vô Ưu đưa tay kéo Cung Ly Lạc, ca ca ta đi với ngươi. Cung Ly Lạc cười nhạt, tốt, hầu hạ Vô Ưu mặc quần áo cùng nhau vào cung. Bắt đầu giết hại, cách chương.